Tam vị chân hỏa bao phủ, đột nhiên niết bàn hỏa diễm từ bên trong bắt đầu bao trùm. Niết bàn hỏa diễm này được xưng là bất diệt chi hỏa, có một loại khí tức bất diệt, đối với luyện khí, luyện đan đều có chỗ tốt vô hạn. Lúc niết bàn hỏa diễm này bao trùm bên trên tiểu hư đỉnh, quy tắc không ổn định bên trong tiểu hư đỉnh này, địa mạch hỏa long, hỏa chủng vốn có, cùng một ít xung đột khác thoáng cái đều trở nên vô cùng hòa hợp. Niết bàn hỏa diễm, ân chủ ngươi quá ngưu bức, thành cho ta. Tiểu Phong Tử là luyện khí đại sư chân chính, loại thời điểm mấu chốt này, hắn tự nhiên nắm bắt được, lập tức thúc giục lực lượng. Oanh! Tiểu hư đỉnh bị áp xúc đến lớn cỡ nắm tay, sau đó mang theo một cổ linh khí mênh mông khôi phục độ cao hơn người lần nữa, mà ở trên thì có một tiểu hỏa long xoay quanh, như là hài nhi mới sinh đang nhìn chung quanh, tùy ý biến hóa, có được khí linh, có được lực lượng quy tắc đặc biệt. Tiểu hư đỉnh ở trình cung cùng tiểu phong tử liên thủ, trải qua 3 tháng rốt cục luyện chế thành đan đỉnh linh khí tuyệt phẩm. Trời ạ, rốt cục các ngươi đã hoàn thành, nếu như chậm trễ chút nữa thì không xong. Đã hơn 10 ngày, thuần nguyên đan mà đại thiếu cho đều hao phí hết. Bên ngoài lại bị tập kích, những sinh vật huyết luyện ngục kia quả thực điên rồi. Ghê tởm nhất vẫn là đám người yêu tộc kia, không ngờ bọn hắn cũng tham dự vào. Ta thật sự sắp không chống nổi, mau ra đi, ta thật sự sắp không chống nổi. Đan đỉnh tuyệt phẩm tiểu hư đỉnh hoàn thành, không đợi trình cung cùng tiểu phong tử vui vẻ nói cái gì, không trung vang lên thanh âm lo lắng của man hoang đại đế. Đã biết rõ người này là một tên xui xẻo, thời điểm luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm vui vẻ như vậy cũng bị hắn làm mất hứng. Luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm lần nữa. Hơn nữa bởi vì quá trình luyện chế tiểu hư đỉnh rất đặc biệt, không phải luyện chế từ đầu, mà là từ linh khí trung phẩm tăng lên. Mà lúc ban đầu tiểu hư đỉnh bất quá là một nguyên khí mà thôi. Trên đường đi trải qua trình cung, đại tế tự, đạm đài linh tuệ luyện chế, mặc dù gia nhập rất nhiều tài liệu, cuối cùng còn có địa mạch hỏa long trở thành khí linh, nhưng bản thân lại rất lộn xộn. Cũng chính bởi vì như vậy, cuối cùng mới suýt nữa bạo tạc nổ tung, có thể nói độ khó này so với trực tiếp sử dụng các loại tài liệu sớm chuẩn bị tốt luyện chế linh khí tuyệt phẩm thì khó hơn rất nhiều. Cuối cùng ngay cả tiểu phong tử cũng khống chế không nổi muốn bạo tạc nổ tung, lại không nghĩ rằng bị trình cung trước sau sử dụng tam vị chân hỏa, niết bàn hỏa diễm còn có khống chế địa mạch hỏa long dung luyện tiểu hư đỉnh một lần nữa, thật sự làm cho nó trở thành linh khí tuyệt phẩm. Có thể nói, lần này triệt để dung luyện, giống như người bình thường thoát thai hoán cốt trùng sinh, từ nay về sau tiểu hư đỉnh sẽ triệt để cải biến. Mà tiểu phong tử là luyện khí đại sư cấp 4, sau khi trải qua chuyện này, với hắn mà nói có ý nghĩa không tầm thường, nhất là cảm nhận được niết bàn hỏa diễm cùng tam vị chân hỏa, địa mạch hỏa long áp chế tiểu hư đỉnh bạo tạc nổ tung, cuối cùng dung hợp biến hóa. Trình độ luyện khí của hắn đã có tăng lên rất lớn, hiện tại hắn cảm giác cho dù lại luyện chế linh khí tuyệt phẩm, hắn cũng có nắm chắc hơn rất nhiều. Loại trạng thái này đã có thể so với luyện khí đại sư đã luyện khí mấy trăm năm, đã đến một bình cảnh, tùy thời có khả năng nếm thử luyện chế đạo khí hạ phẩm. Thời điểm có ý nghĩa như thế, tiểu phong tử đã sắp hưng phấn phát nổ, lại bị một câu nói của man hoang đại đế dập tắt. Đương nhiên lời này hắn chỉ lầm bầm trong lòng mình, hắn cũng không phải là người không hiểu nặng nhẹ, chẳng qua là bây giờ đối với man hoang đại đế làm gì hắn cũng xem không vừa mắt mà thôi. Trên thực tế, cho dù man hoang đại đế nói không phải loại chuyện này, cao giọng la lên chúc mừng, hắn cũng khó chịu. Lúc này huyết luyện ngục công kích, mới có 10 ngày thôi mà, xảy ra chuyện gì, yêu tộc. Không phải đã mấy ngàn năm không có công kích các ngươi sao? Trình cung nghe xong cũng rất bất ngờ. 10 ngày mà thôi, chẳng lẽ bên ngoài lại xảy ra đại sự gì? Không biết có phải bọn hắn bị điên không? Lần trước cũng rất điên cuồng, nhưng lần này có lẽ đã xuất động toàn bộ. 3 ngày trước bắt đầu, những sinh vật thấp nhất trong huyết luyện ngục kia đều điên cuồng trùng kích. Cái này cũng chưa tính. Không ngờ người yêu tộc cũng công kích quy mô lớn. Hơn nữa tuyên bố những sinh vật huyết luyện ngục này đã hoàn toàn bị bọn hắn khống chế, làm cho ta cũng không có biện pháp ra tay. hiện tại người của ta đã tổn thất vượt qua 20 vạn, yêu thú tổn thất tiếp cận 50 vạn. Mà lần này hiển nhiên huyết luyện ngục cùng yêu tộc có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn không có ý tứ rút lui, hiện tại thương vong càng lúc càng lớn. Trong thanh âm của man hoang đại đế mang theo vẻ lo lắng, 3 ngày, tử vong vượt qua 20 vạn, nếu như tính luôn yêu thú thì vượt qua 50 vạn. 50 vạn a, Trình Cung nghe xong cũng giật nảy mình, điều này cũng quá khoa trương đi. Tiểu Phong tử, ngươi lập tức đi ra hỗ trợ. Man hoang, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tối đa cũng có thể 3 canh giờ. Hỗ trợ, không được. Bọn hắn không có xuất hiện yêu vương cấp. Trên thực tế bởi vì U Minh địa ngục bị phong bế, huyết luyện ngục có thể sinh ra yêu vương cực kỳ có hạn. Đoạn thời gian trước bọn hắn thừa dịp địa anh, nhân anh kỳ của man tộc bị hao tổn, muốn hủy diệt phòng tuyến bị ta tiêu diệt bộ phận lớn. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn là bằng vào phương thức thế tục chiến đấu. Hơn nữa đám người yêu tộc kia tự xưng khống chế sinh vật huyết luyện ngục, bọn hắn cũng xen lẫn ở trong đó. Nói như vậy liền làm cho chúng ta không có biện pháp nhúng tay. Man hoang đại đế trầm giọng nói. Nghe được man hoang đại đế sốt ruột, lại có thanh âm thở dài, Trình Cung trực tiếp mắng, đồ đần, quy củ là chết, người là sống, không thể trực tiếp giết chóc, chẳng lẽ không có thể cứu người, cứu những yêu tướng, thoát tục kỳ đỉnh phong, vạn tượng nhất long sao? Bọn hắn gặp nguy hiểm lập tức cứu bọn chúng trở về, sau đó trợ giúp bọn hắn khôi phục lực lượng, chữa trị thân thể. Hà, man hoang đại đế cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa nghĩ qua, thậm chí vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thiên anh a, trải qua thiên cương lôi kiếp, là tồn tại có được năng lực thông thiên triệt địa, có thể rời cửu châu đại địa, vượt qua cửu thiên cương phong tới thế giới khác. Nếu như không phải là tộc nhân của mình, cho dù hàng tỷ người tử vong, đối với bọn họ mà nói chỉ như con sâu cái kiến, bởi vì nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn có thể sống hàng vạn năm. Nhân anh kỳ có được ngàn năm thọ nguyên, địa anh thì có thể đến gần vạn năm, nhưng địa anh không giống nhân anh kỳ. Thời điểm nhân anh kỳ, nếu như tìm được bảo vật có tác dụng kéo dài thọ nguyên, thì có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng địa anh trải qua địa hỏa ma kiếp, ngoài tuổi thọ tăng lên, lực lượng tăng trưởng ra, lại có thêm một đại nạn, là vạn thọ. Nếu như thời điểm bọn hắn tiếp cận vạn thọ, phục dụng duyên thọ đan cũng không có tác dụng, nhất định phải trải qua thiên cương lôi kiếp, mới có thể kéo dài tuổi thọ lần nữa. Mà một khi đạt tới thiên anh, thì thọ nguyên dùng vạn để tính toán. Ở trong mắt bọn hắn, thế tục hưng suy, người bình thường chết đi thì coi là cái gì? Tồn tại đến độ cao này, rất nhiều đều có giáo phái, thế lực của mình, cho nên căn bản không ai nghĩ lại để cho tồn tại như vậy đi làm loại công tác cứu hộ này. Cái này tựa như một người đang nhìn một đám kiến chiến tranh, lại sử dụng các loại thủ đoạn đi cứu các con kiến. Quá khoa trương, thật bất khả tư nghị. Chỉ là nghe lời này, man hoang đại đế chợt thấy choáng váng. Đừng nói thiên anh, cho dù nhân anh, cũng có tôn nghiêm của tu chân giả chính thức, trừ khi là đồ đệ, chí thân của mình, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế. Chớ đừng nói chi là thiên anh cao cao tại thượng. Hắc hắc, ân chủ nói quá đúng, hắn thật là đần, cái này cũng không thể tưởng được. Sau một khắc, Tiểu Phong tử phất tay, giống như người bình thường xé giấy, xé rách không gian trước mặt. Dùng tu vi của hắn, ở Cửu Châu đại địa vẫn không thể tùy ý xé rách không gian, nhưng ở trong không gian chưa ổn định của thành đại đế này, căn bản không trói buộc được hắn. Chỉ phất tay liền xé rách đi ra. Nếu như nói Trình Cung nói làm cho man hoang đại đế chấn kinh, thì phản ứng sau đó của Tiểu Phong tử càng làm cho man hoang đại đế khiếp sợ. Hắn thật sự đi ra ngoài dựa theo Trình Cung nói mà làm. Bởi như vậy, tương đương đã có một thiên anh cường đại đang âm thầm trợ giúp. Thoáng cái cục diện liền ổn định lại, thương vong của man tộc cũng hạ thấp đến chóng mặt. 3 canh giờ có lẽ đã đủ dùng, nếu có khẩn cấp gì lại cho ta biết, cố gắng chịu đựng, ta trước hoàn thành luyện chế đan dược. Nếu như tình huống bên ngoài gấp gáp như vậy, thì càng phải quý trọng địa phương có thời gian lưu tốc gấp 10 lần này. Lúc trước đã theo A Cổ Đạt lấy được rất nhiều dược liệu, cộng thêm dược liệu bên trong không gian ngoại đỉnh, Trình Cung đã có nắm chắc luyện chế ngưng cương đan rồi. Tiểu hư đỉnh trở thành linh khí tuyệt phẩm, hiện tại lực lượng của hắn cũng tăng vọt. Hiện tại luyện chế đan dược thiên cấp trung phẩm đối với Trình Cung mà nói đã không có khó khăn gì. Hắn chính thức muốn luyện chế là một đỉnh liệu thương đan thiên cấp thượng phẩm. Liệu thương đan là đan dược cơ bản nhất, thường dùng nhất, là đan dược bảo vệ tánh mạng thời điểm chiến đấu, thừa dịp hiện tại luyện chế, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, hắn lấy gần một nửa dược liệu tồn kho của man tộc mang tới, cộng thêm dược liệu của mình, cũng là vì đồng thời luyện chế một ít đan dược khác. Đại chiến sắp bắt, cho tới bây giờ Trình đại thiếu chưa bao giờ đánh mà không chuẩn bị. Thân là đan đạo đại sư đỉnh phong của Cửu Châu đại địa, Trình Cung sao lại để cho người của mình thiếu đan dược chứ? Bên ngoài 3 canh giờ, gấp 10 lần mà nói, chính là không đến 3 ngày thời gian. Trình Cung nói xong đã không đi để ý tới man hoang đại đế, trong tay đã xuất hiện một đoàn hỏa diễm, sau một khắc trực tiếp dẫn động khí linh, làm cho địa mạch hỏa long bên trên tiểu hư đỉnh chui vào trong, tiểu hư đỉnh lập tức vận chuyển. Chỉ dùng không đến 3 canh giờ, Trình Cung liền hoàn thành luyện chế ngưng cương đan. Sau đó hắn dùng một ngày rưỡi thời gian luyện chế ra một đỉnh liệu thương đan thiên cấp thượng phẩm, còn dư lại hơn một ngày. Trình Cung trước sau luyện chế ra 3 đỉnh liệu thương đan thiên cấp trung phẩm, 11 đỉnh liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm cùng 4 đỉnh đan dược khác. Theo thứ tự là thanh linh đan thiên cấp hạ phẩm, giải độc đan thiên cấp hạ phẩm, phá long đan thiên cấp hạ phẩm, tục mệnh đan thiên cấp hạ phẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, cự nhân thần quyền thần niệm cùng lực lượng của Trình Cung bây giờ đã để cho hắn khôi phục được trình độ đan đạo đại sư cấp 3 đỉnh phong. Nếu như giờ phút này toàn lực vận chuyển Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, mượn nhờ chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa bên trong, Trình Cung thậm chí có thể luyện chế đan dược thiên cấp siêu phẩm. Thế nhưng dù sao cũng là toàn lực ứng phó, không giống cùng hiện tại. Hiện tại Trình Cung là huy sái tự nhiên, giống như một văn thánh cầm bút viết chữ, viết như thế nào, viết cái gì đều là văn tự của thánh nhân, có thể giáo hóa thiên hạ. Trừ khi vượt cấp khiêu chiến luyện chế một ít đan dược đặc biệt, nếu không đan dược bình thường đối với Trình Cung mà nói, chính là tùy ý, hạ bút thành văn. Mà hắn luyện chế những đan dược này, đều là một ít đan dược đỉnh cấp, đan dược thiên cấp hạ phẩm bình thường, cho dù đạm đài linh tuệ luyện chế, số lượng có thể ra cũng chỉ có mấy viên, nhưng mỗi lần Trình Cung luyện chế đều hơn 10 khối. Ngay cả liệu thương đan thiên cấp trung phẩm, mỗi một đỉnh đều có thể đạt tới 6 đến 8 khối, chỉ có thiên cấp thượng phẩm hơi thiếu một ít, tổng cộng mới ra 5 khối. Trình Cung cảm giác số lượng này quá ít, nhưng man hoang đại đế một mực chú ý ở bên ngoài, thì không khỏi mở to mắt kinh hãi. Luyện chế đan dược thiên cấp thượng phẩm một lần là ra 5 khối, cho dù năm đó gặp phải đan đạo đại sư cấp 7, gia hỏa kia rất ngưu bức. Luyện chế đan dược thiên cấp thượng phẩm tối đa cũng có thể ra 3 khối cũng đã rất ngưu bức. Người kia lúc ấy đã là thuần dương đỉnh phong, đan đỉnh sử dụng là đạo khí, còn có đại môn phái ủng hộ, dùng trình độ đan đạo đại sư cấp 7 luyện chế đan dược thiên cấp thượng phẩm mới có thể bảo chứng xác suất thành công 10 thành, một đỉnh chỉ có thể ra 3 khối. Nếu đan đạo đại sư cấp 3 bình thường, luyện chế liệu thương đan thiên cấp thượng phẩm, xác suất thành công có thể vượt qua 3 thành cũng không tệ rồi, một lần có thể ra 2 khỏa thì cảm ơn trời đất, bình thường đều là 1 viên. Hơn nữa, không chỉ là thiên cấp thượng phẩm, lúc sau Trình Cung luyện chế thiên cấp trung phẩm, sau đó lại luyện chế ra rất nhiều đan dược thiên cấp hạ phẩm, man hoang đại đế triệt để cảm giác đầu mình không đủ dùng, chỉ có thể vận chuyển công pháp của Trình Cung vừa dạy hắn, ổn định thần niệm cùng tâm tình của mình. Trời ơi, đây cũng quá biến thái a, người này đến cùng có phải người hay không a? Có người luyện đan như hắn sao? Đây là đang luyện đan hay là giang bắp đây? Nói thật, thẳng đến lúc này, man hoang đại đế mới có một cảm giác triệt để bái phục. Lúc trước nó có cảm giác bị uy hiếp, có cảm giác bị cửu châu đệ nhất thần khí áp chế không có biện pháp phản kháng, nhưng không có cảm giác bái phục chính thức. Nhưng nhìn Trình Cung Trình đại thiếu luyện đan, nó triệt để bái phục rồi. Ở kiếp trước nó thống nhất toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, cũng tiếp xúc qua đan sư liên minh cùng với môn phái luyện đan khác, các loại đan đạo đại sư. Lúc ấy nó hàng phục thủ hạ là đan đạo đại sư cũng không ít, nhưng giờ phút này đột nhiên Man Hoang Đại Đế có một loại cảm giác, đám người kia đều là heo. Không sai, đều là một đám ngốc đến không thể ngốc hơn. Bọn hắn luyện đan so với Trình Cung, hoàn toàn chính là bán tranh chữ trước cửa văn thánh, rất mất mặt xấu hổ. Cho dù lão quái vật đan đạo đại sư cấp 7 đến, đoán chừng cũng sẽ bị hù chết, nhất định sẽ bái Trình đại thiếu làm thầy. Một người có thể ở một lĩnh vực đạt tới loại trình độ này, mặc kệ hiện tại hắn như thế nào, niên kỷ bao nhiêu, lực lượng mạnh thế nào, nhất định người này sẽ không bình thường. Đó là một loại cảnh giới, một loại độ cao. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hiện tại ta không còn khí lực để đi ra. 3 tháng dốc sức liều mạng thúc dục luyện chế linh khí tuyệt phẩm, hao phí tiếp cận 4 vạn thuần nguyên đan. Còn có bản thân Trình Cung không ngừng khôi phục lực lượng. Trong quá trình này thân thể Trình Cung cũng chịu đựng một loại khảo nghiệm cực hạn. Mỗi lần đều là không ngừng hấp thu, chuyển hóa, thúc dục, khống chế lực lượng. Sau đó lại hấp thu, lặp lại như thế. Thân thể chịu đựng hơn 3 tháng khảo nghiệm cực hạn, hôm nay đã đạt đến địa anh tầng thứ 4 đỉnh phong. Mà bởi vì thần niệm đang khôi phục, cho nên mặc dù đạt tới địa anh kỳ, về sau tốc độ cũng không có chậm dần. Hôm nay sau 3 tháng vất vả luyện chế linh khí tuyệt phẩm, cộng thêm một phen luyện chế đan dược cuối cùng, thần niệm của Trình Cung cũng thuận lợi khôi phục địa anh kỳ tầng thứ 5, mà ngay cả lực lượng bản thân của Trình Cung cũng đã đạt đến 1.000 long lực. Không có ngưng tụ nhân anh, cảnh giới vạn tượng nhất long đạt tới 1.000 long lực. Trình Cung tuyệt đối là đệ nhất nhân từ trước tới nay của Cửu Châu Đại Địa. Tốt, Man Hoang Đại Đế sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng tới. Vội vàng khống chế lực lượng, nháy mắt sau đó Trình Cung cũng cảm giác lực lượng không gian chung quanh thay đổi, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Huyết hồng, tàn khốc, máu tanh, điên cuồng chém giết, đây là tràng cảnh mà Trình Cung nhìn thấy sau khi rời khỏi không gian bên trong thành đại đế. Pháp thuật, thần thông, phi kiếm, các loại pháp bảo bay loạn, càng có tảng đá cực lớn như mưa sao nện xuống. Trong phạm vi mấy trăm dặm có vô số sinh vật huyết luyện ngục đang điên cuồng phóng tới thành đại đế. Man tộc bên trong thành đại đế dẫn đầu yêu thú bọn hắn hàng phục tác chiến, chiến đấu vô cùng thê thảm. Bọn hắn mượn nhờ thành đại đế yểm hộ, nhưng thương vong vô cùng nghiêm trọng như trước. May mắn là vào lúc này, những người có thực lực mạnh trong man tộc, như vạn tượng nhất long, thoát tục kỳ đỉnh phong, ở thời gian gặp phải nguy hiểm thì nhất định sẽ không hiểu thấu được người cứu đi. Cổ lực lượng này không làm thương tổn đến đối phương, nhưng lại cứu được người man tộc. Sau đó rất nhanh đã khôi phục lực lượng, rồi lại xông lên đánh tiếp. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại cục diện mới tạm thời ổn định. Thần niệm của Trình Cung đảo qua, các loại yêu thú chừng trên 100 vạn, cùng dùng mấy ngàn vạn mà tính. Nhưng sinh vật huyết luyện ngục lại không ngừng điên cuồng đánh thẳng vào thành đại đế. Mơ hồ vào lúc này, ở một chỗ ngoài 100 dặm, có mấy cổ lực lượng cùng thần niệm cường đại, cũng một mực chú ý hết thảy nơi đây. Xem ra có lẽ chúng mới là nhân vật chính của lần chiến đấu này. Đại thiếu gia, hiện tại ta cũng đi hỗ trợ cứu người, những yêu tộc hèn hạ này. Xem ra lúc trước U Minh địa ngục bị mở ra, man tộc chúng ta suy bại toàn bộ là bọn hắn cố ý tạo ra, đáng giận khốn khiếp. Lúc trước Man Hoang Đại Đế một mực khống chế cải biến thời gian, đây đối với nó mà nói thật đúng là một chuyện không phải dễ dàng, căn bản không có lực dư thừa trợ giúp man tộc chiến đấu. Giờ phút này Trình Cung đi ra, thân hình của nó cũng hiện ra rõ ràng, cũng học theo Tiểu Phong Tử, dựa theo phương pháp Trình Cung nói đi làm. Bởi vì chỗ tốt khi Tiểu Phong Tử đi làm hắn đã chứng kiến, hơn nữa không chỉ là Tiểu Phong Tử, từ lâu A Cổ Đan Tuyền đã gia nhập hàng ngũ Tiểu Phong Tử, cùng Tiểu Phong Tử cứu người, trị liệu man nhân bị thương. Trình Cung cũng không có đi để ý tới Man Hoang Đại Đế, hắn chẳng qua là nhìn chiến trường, chậm rãi khôi phục lực lượng. Hôm nay nguyên dịch tiêu hao hầu như không còn, chuyển sinh đan cũng chỉ còn lại không tới 10 khối. Bởi vì đan thành, ra ra, thậm chí ở chỗ của Tiểu Phong Tử, Trình Cung cũng lưu lại một ít. Về phần thuần nguyên đan, Trình Cung càng là tiêu hao không còn. Cũng may hiện tại Tiểu Hư Đỉnh đã thành đan đỉnh linh khí tuyệt phẩm, lực lượng bản thân của Trình Cung tăng lên. Hắn đã có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp, xem như có thể trèo trống. Giờ phút này tốc độ Trình Cung hấp thu thiên địa nguyên khí, so với địa anh bình thường cũng nhanh hơn rất nhiều. Có thể nghĩ tốc độ bổ sung này nhanh như thế nào. Nhưng loại tình huống này có một vấn đề, chính là sau khi lực lượng bản thân khôi phục, còn muốn bộc phát lực lượng vượt cấp sẽ chậm lại. Tựa như bây giờ Trình Cung có được ngàn long lực của nhân anh kỳ đỉnh phong, khi lực lượng hắn khôi phục lại ngàn long, cho dù dưới tình huống thân thể, thần niệm đều cho phép, không có thuần nguyên đan áp xúc lập tức bộc phát lực lượng, vượt qua ngàn long sẽ chậm lại rất nhiều. Cũng may, lần này cũng không phải Trình Cung muốn vượt cấp tác chiến cùng tồn tại cường đại, cho nên khi lực lượng của hắn khôi phục lại ngàn long lực, khuôn mặt của Trình Cung đã nhanh chóng biến hóa, thân thể của hắn biến thành cao lớn. Rất nhanh, liền cao gần 5 mét, dùng trình độ thân thể địa anh của Trình Cung mà nói, cho dù không sử dụng công pháp thiên biến vạn hóa cũng rất nhẹ nhàng, không có sử dụng tinh phong chiến đao, cũng không có sử dụng bất luận chiêu bài gì của Trình Cung, lập tức người đã nhảy tới chiến trường phía trước thành đại đế. Oanh! Ở bên trong chiến trường này, thân cao của hắn không đáng kể chút nào, bên hắn chủ yếu là dựa vào thành đại đế chiến đấu, phía dưới hầu như toàn bộ đều là yêu thú cùng sinh vật huyết luyện ngục, cho nên Trình Cung không cố kỵ chút nào. Người vừa rơi xuống, lập tức hai đấm nắm chặt đã oanh kích trên mặt đất, dùng nó làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước, hết thảy đều bị đánh chết, ở trong 50 mét bị thương không thể chiến đấu nữa. Bên trong phạm vi 100 thước thì bị thương chiếm một nửa, xa hơn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Cường đại, lực lượng này quá cường đại, lập tức làm cho dưới thành xuất hiện một ít chỗ trống, nhưng đây chỉ là thứ yếu. Đối với chiến trường khổng lồ như thế, cho dù thời thời khắc khắc có loại tử vong này, huyết luyện ngục cùng yêu thú đều không thèm để ý. Chứng kiến chung quanh có vô số yêu thú, sinh vật huyết luyện ngục xông tới như trước, khóe miệng của Trình Cung nổi lên vui vẻ. Dùng mấy trăm vạn yêu thú, sinh vật huyết luyện ngục cường đại, hơn nửa phía sau còn vọt tới liên tục không ngừng, hầu như vô cùng vô tận. Đổi thành tồn tại vạn tượng nhất long khác, cho dù có mạnh hơn nửa cũng vô dụng, tiến vào nơi đây cũng chỉ có một con đường chết, khác nhau chẳng qua là giết nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng cho dù có thể giết 8 vạn 10 vạn, thậm chí nhiều hơn một ít, đối với hoàn cảnh chung cũng không ra gì. Mà yêu tộc xen lẫn ở trong đó, hoàn toàn là bày ra tư thế sinh vật huyết luyện ngục này bị bọn hắn hàng phục khống chế, làm cho nhân anh kỳ trở lên phải tuân thủ quy củ của Cửu Châu đại địa, không thể tự mình động thủ. Khóe miệng Trình Cung nổi lên vui vẻ là vì chiến trường này đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm gì, thân thể địa anh tầng thứ 4 đỉnh phong, thần niệm địa anh tầng thứ 5, còn có ở vạn tượng nhất long đã có được ngàn long lực. Bây giờ Trình Cung đối với chống đỡ địa anh bình thường cũng không sợ chút nào, huống chi những thứ này mạnh nhất chỉ là 30 long. Chẳng qua là số lượng này quá nhiều, coi như mình giết hơn 10 vạn thì lực uy hiếp cũng không lớn. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung không đợi yêu thú cùng sinh vật huyết luyện ngục ở chung quanh nhào lên, người đã bay đến trên không trung 100 mét. Cự nhân thần quyền, cự nhân tộc cùng man tộc đều là hậu duệ của cự linh tộc. Mặc dù man tộc không cường đại bằng cự nhân tộc, nhưng lẫn nhau đều có chỗ tương tự. Quan hệ của Trình Cung cùng cự nhân tộc không giống bình thường, đồ vật của cự nhân tộc hắn cũng biết không ít. Giờ phút này thi triển chính là thần thông cự nhân tộc, cự nhân thần quyền. Mỗi một quyền Trình Cung oanh kích đi ra ngoài, pháp lực trên nắm tay đều ngưng tụ thành một nắm đấm thật lớn, trực tiếp cách không oanh kích lên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, tiểu sư tử vương mỗi một kích oanh xuống dưới, hiệu quả đều tương tự như hai đấm dùng lực lượng thân thể đơn thuần mà vừa rồi Trình Cung nện xuống kia, người chung quanh tử vong, bị thương lập tức nhiều vô số kể, mà Trình Cung thì nhẹ nhõm oanh kích, hoàn toàn là rất tùy ý, không phải toàn lực ứng phó, vận chuyển lực lượng đánh ra thần thông, một hơi oanh kích trên trăm quyền, bao trùm địa phương chung quanh hơn 10 dặm. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân yêu thù, huyết luyện ngục ở dưới thành đại đế gặp phải đả kích to lớn, chết nhiều vô số. Cảm giác này giống như là hai quốc gia kiến đang chiến tranh, một nhân loại cầm vỉ đập rồi vỗ xuống, mỗi một lần tổn thất vô cùng nghiêm trọng không nói. Mấu chốt là cái loại này lại vô tận, tùy ý chụp xuống là có thể tạo thành vô số thương vong. Cái tổn thương này hoàn toàn không xê xích bao nhiêu với một nhân anh kỳ đỉnh phong toàn lực thi triển thần thông tạo thành. Kia vốn dĩ không phải là chiến đấu cùng một cấp bậc, mà là một bên điên cuồng đồ sát. Một ít yêu thù, sinh vật huyết luyện ngục ở cảnh giới vạn tượng nhất long muốn xông lên, còn có một chút yêu thú trên không trung muốn tập kích Trình Cung, nhưng không đợi tiếp cận Trình Cung, Trình Cung đã đập bọn chúng thành bánh thịt. Cái này nếu là quốc gia nhân loại bình thường chiến đấu, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, như là có thần linh tham dự trong chiến đấu nhân loại, một phương bị công kích này, chỉ sợ sĩ khí đã sớm không còn sót lại chút nào, ý chí chiến đấu càng thêm không có, đại quân tan tác bất quá là sự tình lập tức. Nhưng yêu thú cùng sinh vật huyết luyện ngục lại không giống, chúng cũng bị hù đến rung động, nhưng lại chỉ đình chỉ tiến công, tạm thời lui về phía sau thoáng một phát. Sau đó một ít yêu thú cùng sinh vật huyết luyện ngục cường đại điên cuồng công kích tới Trình Cung. Chỉ là kết quả của những vạn tượng nhất long kia làm cho bọn hắn căn bản không dám xông về phía trước, hoàn toàn là công kích từ xa. Trong nháy mắt, hơn 10 vạn yêu thú, sinh vật huyết luyện ngục vượt qua siêu phàm nhao nhao phát ra công kích. Chỉ là công kích của bọn hắn, cho dù số lượng nhiều, nhưng đối với Trình Cung lại không có bất kỳ một chút uy hiếp nào. Bành, Trình Cung khởi động một tầng pháp lực bảo hộ, tất cả công kích nhao nhao nổ tung ở hơn 10 thước bên ngoài thân thể hắn, căn bản không có đả thương được hắn mảy may, nhưng cự nhân thần quyền của hắn lại không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Cho dù yêu thú cùng sinh vật huyết luyện ngục đủ hung tàn, máu tanh, nhưng đối mặt tồn tại loại trình độ này, lại không có một chút hy vọng thắng lợi, chiến đấu cũng sắp kết thúc. Mỗi một quyền này ít nhất mấy trăm long lực, cái này còn đánh cái gì a? Không phải tu chân giả nhân anh kỳ trở lên không cho phép tham dự chiến đấu thế tục sao? Người này ở đâu ra? Nhanh đi bẩm báo đại yêu vương, đã xảy ra chuyện. Không có đánh được, này còn đánh cái gì a? Tiếp tục như vậy một mình hắn có thể diệt hết chúng ta. Chiến đấu vĩnh viễn đều là một nhà vui một nhà buồn. Thời điểm bên yêu tộc bị đánh thê thảm, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sắp tan vỡ, tan tác, thành đại đế tức thì lâm vào cuồng hoan. Người man tộc bên trong thành đại đế chứng kiến đột nhiên có tộc nhân mình lao ra, điên cuồng giết chóc, giết chết vô số yêu tộc cùng sinh vật huyết luyện ngục, hơn nữa còn là một người, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Sao đại thiếu lại tự mình lao lên, lực lượng của hắn sao lại mạnh như vậy? A cổ đan tuyền giật mình nhìn về phía Trình Cung ở không trung, đây cũng quá hung hãn a. Lực lượng này, ít nhất cũng mấy trăm long, tại sao có thể như vậy? A cổ đạt càng không dám tin nhìn Trình Cung ở trên không trung. Như vậy có thể làm cho đám người yêu tộc kia ra tay không? Man hoang đại đế vừa mới chưa thương cho một gã thoát tục kỳ đỉnh phong người man tộc xong. Bởi vì đại quân yêu tộc cùng sinh vật huyết luyện ngục đã đình chỉ tiến công thành đại đế. Man hoang đại đế cũng lo lắng nhìn Trình Cung ở giữa không trung. Hừ, tiểu phong tử hừ lạnh một tiếng nói, không có kiến thức, ân chủ chơi những thứ quy tắc này là lợi hại nhất. Ân chủ không phải nhân anh kỳ, bọn hắn ai dám động thủ là muốn chết. Hai người A Cổ Đạt cùng A Cổ Đan Tuyền giờ phút này đều cảm giác sau lưng bốc lên gió lạnh, nhất là A Cổ Đạt, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là, nếu như không phải là bởi vì man thần, man hoang đại đế đầu nhập vào Trình Cung, bọn hắn cũng đầu phục đi theo. Cái kia nếu là chiến đấu thật mà nói, loại công kích này, coi như là nhân anh kỳ đỉnh phong bình thường cũng không có khả năng kiên trì lâu, huống chi vẫn là mượn nhờ ngoại lực. Đột nhiên A Cổ Đan Tuyền ý thức được một vấn đề, bởi vì mỗi một kích này đều quá mức cường đại. Cái gì ngoại lực, ân chủ căn bản không có dốc hết toàn lực, ngươi cho rằng đám dưới kia là địa anh kỳ trải qua địa hỏa ma kiếp sao? Bọn người kia cũng đáng giá để ân chủ mượn nhờ ngoại lực sao? Hơn nữa ân chủ sử dụng là cự nhân thần quyền của cự nhân tộc. Biết đặc điểm lớn nhất của cự nhân thần quyền này là cái gì không? Hắc hắc, dùng lực lượng thân thể làm chủ, bộc phát. Uy lực, pháp lực tiêu hao so với bình thường ít đi một nửa, cho nên ở dưới trình độ công kích này, ân chủ muốn đánh bao lâu thì đánh bấy lâu. Tiểu Phong Tử rất đắc ý nói, này giống như là một nhân anh kỳ đỉnh phong, đạt tới ngàn long lực mà nói. Nếu như mỗi một kích đều là ngàn long lực, có lẽ nửa canh giờ lực lượng sẽ hao hết toàn bộ. Nhưng nếu như mỗi một kích chỉ có 800 long, cái kia ít nhất phải mấy canh giờ. Nếu có đan dược bổ sung có lẽ phải vài ngày mới có thể hao hết lực lượng. Nếu như chẳng qua là 500 long, cái kia hầu như có thể đánh liên tục không dừng lại. Bởi vì lực lượng khôi phục của bản thân đã có thể bổ sung tiêu hao. Huống chi trình cung sử dụng là cự nhân thần quyền. Đúng như Tiểu Phong Tử nói, cự nhân thần quyền này là thần thông chỉ có cự nhân tộc mới có, yêu cầu đối với thân thể rất lớn, chuyên môn nhằm vào đặc điểm thân thể cường đại của cự nhân tộc. A Cổ Đạt cùng A Cổ Đan Tuyền đều trợn tròn mắt, không có sử dụng toàn lực. Nói như vậy, Trình Đại Thiếu không có mượn nhờ ngoại lực, không có đạt tới nhân anh kỳ, dùng lực lượng bản thân, mỗi một kích là 500 long trở lên, cái này. Lúc trước mặc dù bọn hắn có thể cảm nhận được Trình Cung rất cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Trình Cung ở cảnh giới vạn tượng nhất long, lại có trình độ biến thái đến như vậy. Cái này còn chưa thành tựu nhân anh, điên rồi, thật sự điên rồi. Thần thông cự nhân tộc, mượn nhờ lực lượng thân thể bộc phát thần thông, chỉ cái này đã đủ thần kỳ rồi. Nhưng nghĩ đến Trình Cung ở vạn tượng nhất long liền có được lực lượng cường đại như thế, đã triệt để làm cho A Cổ Đạt cùng A Cổ Đan Tuyền rung động không phản bác được, căn bản không biết nói gì cho tốt. Man Hoang Đại Đế còn đỡ một ít, bởi vì thời điểm Trình Cung luyện chế tiểu hư đỉnh cùng luyện đan, hắn đã sớm bị chấn động qua, hơn nữa bị rung động không biết bao nhiêu lần, đã gần như chết lặng. Hiện tại Trình Cung làm ra cử động dạng gì hắn đều cảm giác bình thường. Chẳng qua là Man Hoang Đại Đế lo lắng như trước nói, quy củ là chết, người là sống. Trên thực tế năm đó thời điểm ta thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu cũng đã gặp qua một chút tồn tại cường đại ở vạn tượng nhất long, làm cho man tộc ta thương vong rất lớn. Lúc kia, ta sẽ tìm một số tán tu nhân anh kỳ, bức bách bọn hắn giết chết những người này. Sau đó tự mình lại ra tay tiêu diệt tán tu kia là được rồi. Chỉ cần không phải sự tình đại quy mô tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc này, bình thường sẽ không liên quan đến toàn tộc. Chẳng qua là người động thủ sẽ gặp phải trừng phạt. Nếu như tiếp tục như vậy mà nói, ta sợ đại thiếu sẽ gặp phải độc thủ của bọn họ. Mặc dù Man Hoang Đại Đế không có nói rõ, nhưng hắn đối với Tiểu Phong Tử cũng không vừa mắt. Vừa rồi nể mặt mũi Tiểu Phong Tử liên tiếp cứu được nhiều man nhân như vậy, nên hắn không có nói thẳng. Nhưng ánh mắt khi nói chuyện với Tiểu Phong Tử, làm cho Tiểu Phong Tử minh bạch. Lời vừa rồi kia của hắn có ý tứ là, Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn quá non, thế giới vượt xa ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ở trước mặt Trình Cung nói cái gì Man Hoang Đại Đế cũng phục tùng, nhưng đối với Tiểu Phong Tử hắn vẫn rất không phục. Mặc dù hắn là huyết mạch cự linh tộc thức tỉnh, nếu như năm đó không phải bị hãm hại, mình mới là người đầu tiên thức tỉnh huyết mạch cự linh. Hơn nữa không phải là bởi vì vận khí, mà bằng vào sự phấn đấu của mình đạt được. Chuyện ngươi có thể nghĩ ân chủ sớm có nghĩ tới. Sự tình phá hư quy tắc, ân chủ làm so với ai khác đều nhiều hơn. Ngươi cho rằng ngươi thông minh sao? Nếu năm đó ngươi gặp được ân chủ, người không đùa chết ngươi mới lạ. Vì cái gì ân chủ sử dụng cự nhân thần quyền? Hơn nữa một hồi ta cũng sẽ thể hiện ra một ít lực lượng đặc biệt của cự nhân tộc, sau đó để cho bọn họ biết còn có một vị thiên anh ở bên trong đại đế thành này. Vừa rồi ân chủ đã sớm dùng thần niệm nói cho ta biết rồi. Ngươi chờ xem kịch vui đi. Lo lắng, ngay cả các ngươi cũng xứng lo lắng cho ân chủ. Tiểu Phong Tử bắt được cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, đắc ý nói. Mà lúc này trên chiến trường đã phát sinh biến hóa, đại quân yêu thù, sinh vật huyết luyện ngục như giống thủy triều thối lui. Thật không nghĩ tới man tộc này thật đúng là rắn chết trăm năm vẫn còn độc. cho tới loại trình độ bây giờ này, vậy mà có thể bồi dưỡng ra một người ở vạn tượng nhất long, lại có thể bộc phát ra mấy trăm long lực. Cường đại hơn thì có ích lợi gì, yêu tộc ta bố trí mấy trăm năm, thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu là không ai có thể ngăn cản. Cường đại hơn nữa cũng không quá đáng là một vạn tượng nhất long, nói không chừng còn mượn nhờ pháp bảo nào đó, giết chết hắn thì được rồi. Đáng tiếc cho tiểu sư tử vương kia, nó là thiên tài trong sư tộc, chưa tới trăm tuổi đã là yêu vương đỉnh phong, rất nhanh có thể đạt tới cảnh giới đại yêu vương, kế thừa tộc trưởng sư tộc. Nếu như man tộc dám để cho loại người này xuất hiện, khẳng định có chỗ chuẩn bị, ta xem không bằng đổi những người khác đi đi. Các ngươi yên tâm đi, nếu như sư hoàng bệ hạ có thể phái tiểu sư tử vương đi, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Sư hoàng bệ hạ dùng 500 năm luyện chế chiến giáp linh khí tuyệt phẩm sư tâm giao cho tiểu sư tử vương. Cho dù giết người này, thật sự có người mượn nhờ cái này gây sự, đến đuổi giết tiểu sư tử vương cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Có chiến giáp kia, cho dù đế anh trong chấp pháp giả đến, tiểu sư tử vương cũng có thể đào tẩu. Sư hoàng bệ hạ đối với hắn ký thác kỳ vọng, nếu như yêu tộc ta triệt để thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, loại chuyện này cũng sẽ không giải quyết được gì, mượn nhờ chuyện này cũng là tôi luyện tiểu sư tử vương. Sư hoàng bệ hạ kỳ vọng hắn không chỉ là trở thành đại yêu vương đơn giản như vậy, mục tiêu là để cho hắn có cơ hội trở thành một đời yêu hoàng mới của sư tộc. Đây là thật, không ngờ sư hoàng bệ hạ giao sư tâm chiến giáp của mình cho tiểu sư tử vương, cái kia tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha, có sư tâm chiến giáp của sư hoàng bệ hạ, coi như là đế anh trong nhân loại cũng không đả thương được tiểu sư tử vương, cái này có thể yên tâm. Ở chỗ mà vừa rồi trình cung chú ý kia, chừng 5 tên yêu vương hoàn toàn là dùng thân thể yêu thú xuất hiện, giờ phút này bọn hắn đang nghị luận chuyện này. Thời điểm bọn hắn nghị luận, yêu thú, sinh vật huyết luyện ngục rút đi như thủy triều. Bên trên bầu trời có một đạo kim sắc quang mang lóe lên lao tới. Một yêu sư với khí thế mênh mông từ đằng xa bay tới. Mỗi một bước trên không trung đều có thể tạo thành tiếng nổ mạnh vang trời. Bộ lông màu vàng bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522. 3000 long lực. Mặc dù yêu thú tới một trình độ nhất định có thể hóa thân thành người, nhưng yêu tộc chính thức đều thích dùng bản thể xuất hiện. Thực tế thời điểm chiến đấu, như vậy mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực của chúng. Ở trong mắt yêu tộc chính thức, hóa thành nhân loại là hèn mọn nhỏ yếu. Tiểu gia hỏa đáng giận, bi ai, vì muốn tham dự chiến tranh thế tục, mà suốt đời phải dừng lại ở một cảnh giới. Cho dù ngươi mượn nhờ pháp bảo, có thể ở cảnh giới vạn tượng nhất long phát huy đến loại lực lượng này. Xem ra ngươi đã đột phá cực hạn 50 long lực của vạn tượng nhất long. Ngươi đã vô vọng trở thành cường giả chân chính. Vậy hãy để cho bản sư tử vương tiễn đưa ngươi đi đầu thai a. Trong vô số yêu tộc bài danh top 10, trong sư tộc là đệ nhất thiên tài. Tiểu sư tử vương dùng bản thể xuất hiện. Người đang ở bên ngoài vài dặm liền nâng móng vuốt lên, lăng không một chảo. Sư tử vương liệt tâm chảo. Không gian chung quanh lập tức như là bị kéo tơ, thoáng cái hình thành một lao lung cường đại giam người ở trong đó. Đây là thần thông chỉ có hoàng tộc trong sư tộc mới có thể tu luyện tới trạng thái mạnh nhất. Cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể xé rách trái tim cùng khí quan bên trong cơ thể đối phương. Cho dù đế anh trải qua địa hỏa ma kiếp cũng không có biện pháp chống cự. Ở trong mắt tiểu sư tử vương, một vạn tượng nhất long không có ngưng tụ nhân anh, không có cảm ngộ quy tắc thiên đạo, không có anh nguyên chi khí, đơn thuần là tăng lực lượng lên, càng lợi hại cũng có hạn. Nếu như sư hoàng bệ hạ ở lúc này phái mình xuất hiện, kia chính là tôi luyện mình. Sau khi giết hắn đi, mình phải lập tức tuyên bố thoát ly sư tộc, tránh cho có chấp pháp giả dùng lý do này tìm sư tộc gây phiền toái. Dù sao hiện tại không phải thời điểm bình thường, cho dù man tộc cũng không đủ lực lượng tiếp xúc chấp pháp giả. Một khi chuyện này làm ra, các thế lực chống đối yêu tộc sẽ không bỏ qua. Ly khai yêu tộc, một mình đi ra ngoài lưu lạc một phen, sau khi trở về mới có thể thành châu báu. Phải tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa lên thiên tài ngàn năm khó gặp của sư tộc, tiểu sư tử vương liền thi triển thần thông sư tử vương liệt tâm trảo. Vòng pháp lực bảo hộ chung quanh thân thể Trình Cung vốn là dùng để ngăn cản yêu thú khác công kích, lập tức bị nó xé rách. Đồng thời Trình Cung cũng cảm nhận được một cổ lực lượng không gian hơi yếu hình thành lực xé rách, mà ngay cả thân thể của hắn cũng có thể cảm giác được đau đớn. Chừng 1.300 long lực, thần thông còn có lực lượng xé rách không gian, uy lực đủ để lập tức xé rách, cắn nát địa anh kỳ tầng thứ nhất bình thường. Lực lượng xé rách của sư tử vương liệt tâm trảo bộc phát trên người Trình Cung, vừa rồi vòng bảo hộ pháp lực bị xé rách lập tức, quần áo của hắn cũng bị xé rách, vỡ vụn, nhưng trên thân thể của Trình Cung chỉ xuất hiện mấy vết đỏ hồng. Không thể nào, cho dù thân thể của hắn không có bị xé nứt, coi như mình không có thể đạt tới trình độ xé rách khí quan bên trong thân thể, nhưng không thể một chút sự tình cũng không có a. Đừng nói hắn chẳng qua là vạn tượng nhất long, coi như là nhân anh kỳ đỉnh phong, không, coi như là địa anh kỳ tầng thứ nhất, thậm chí tầng thứ hai, ở dưới một chiêu này cũng bị thương. Thân thể này mạnh tới bao nhiêu, không ngờ có thể bằng vào thân thể ngăn trở thần thông cường đại như vậy. Cái này, đây cũng quá biến thái a. Hiện tại tới phiên ta, cự nhân thần quyền, tay của Trình Cung đã sớm nắm chặt, pháp lực vận chuyển, thân thể cũng thúc dục đến cực hạn mạnh nhất. Ngay thời điểm tiểu sư tử vương khiếp sợ lập tức oanh ra một quyền. Một quyền này so với nắm đấm vừa rồi lớn hơn vài lần. Sau khi nắm đấm cực lớn do pháp lực ngưng tụ kia bay ra ngoài, so với thân thể của Trình Cung cũng phải lớn hơn một vòng. Cho dù đối với thân thể cực lớn của tiểu sư tử vương cũng lộ ra lực uy hiếp. Giống bị một man nhân bỏ qua thần thông của mình như thế, hoàn toàn dùng thân thể chống cự, tiểu sư tử vương cũng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù nó còn không có bộc phát lực lượng cường đại nhất, cũng không có sử dụng pháp bảo, nhưng cái này cũng đã khiến nó rất khó chịu.